Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Chương 15: Hoàng Kim Đao Phủ Trường Cung. Tân thủ thôn bên trong quảng trường, kèm theo bì bì chư vương té trên mặt đất, Tần Phong bên tai cũng truyền tới một đạo thanh âm dễ nghe. Keng, chúc mừng, ngài thành công đánh chết boss Hoàng Kim bì bì chư vương, thu được kinh nghiệm 50.000. Được rồi, đánh chết một đầu boss, các loại thưởng cho tính được. Đã thu được 11.000 không điểm kinh nghiệm. Nhiều như vậy kinh nghiệm, đầy đủ một dạng người chơi trực tiếp thoan thăng đến 10 cấp. Bất quá Tần Phong vẫn không có thăng cấp, bởi vì kinh nghiệm toàn bộ thêm đến kỹ năng bảo phong tuyết xả kích lên rồi. Kỹ năng hiện nay kinh nghiệm 135.000, 160.000. Sau đó lại là một hồi đinh linh linh dễ nghe tiếng truyền đến. Hoàng Kim bì bì heo trên thi thể tuôn ra một mảng lớn kim tệ, trang bị các loại bạch sắc, ngân sắc, ánh sáng màu vàng lóe lên đầy đất đều là. Ở thần vực bên trong, rơi xuống trang bị có 3 phút thời gian bảo vệ. Ở nơi này 3 phút bên trong, người khác không cách nào nhặt. Sau đó, bất luận kẻ nào đều có thể nhặt. Tần Phong cũng quả đoán Mỹ tư tư nhặt lên tán lạc đầy đất chiến lợi phẩm. Cuối cùng tập hợp một cái, boss tổng cộng tuôn ra 500 mai kim tệ, bạch bản 15 món, hắc thiết 5 món. Loại này mặt hàng trang bị, Tần Phong đã tới đi nhặt. Ân, hắn có chính mình kế hoạch. Bạch ngân trang bị 3 món, trong đó còn có một cái Tần Phong có thể sử dụng. Hơn nữa còn là đao phủ 6 trang một trong, đao phủ mũ giáp, đao phủ 6 trang 1/7. Phẩm chất: bạch ngân, hiệu quả: cộng 50 sinh mệnh, cộng 3 phòng ngự, cộng 3 mẫn tiệp, cộng 1 toàn thuộc tính kháng tính. Miêu tả: đao phủ mang qua mũ giáp, mặt trên dính đầy người vô tội tiên huyết, thuộc tính khá vô cùng mũ giáp, không giải thích trực tiếp đổi. Còn có một cái phi thường hiếm hoi item hoàng kim, đao phủ trường cung, đao phủ 6 trang 1/7. Phẩm chất: hoàng kim, thuộc tính: cộng 50 công kích, cộng 20% công kích khoảng cách, cộng 40.000 phòng ngự. Công kích đặc hiệu: xuyên thứ, lúc công kích, ngài tên có 20% tỷ lệ đâm thủng một cái mục tiêu, cũng tiếp tục hướng mục tiêu phía sau bay đi, đâm về phía thẳng tắp ở trên người thứ hai mục tiêu. Cũng cứ thế mà suy ra, mỗi bắn trúng một cái mục tiêu, tên thương tổn suy giảm 20%, nên công kích đặc hiệu có thể thủ động mở ra, đóng cửa. Miêu tả: đao phủ đầu mục sử dụng qua huyết tinh trường cung, có vô số người vô tội táng thân ở nơi này đem trường cung phía dưới. Tấm tắc, cái chuôi này hoàng kim cung thuộc tính, nhìn Tần Phong có chút ngây người. Cộng 50 công kích, cộng 40.000 phòng ngự, đều là khá vô cùng thuộc tính. Cộng 20% công kích khoảng cách, đối với cung thủ mà nói, cũng là thập phần then chốt, có thể thoải mái hơn chơi diều. Tối cao mấu chốt là, đây là một bả đặc hiệu vũ khí, liền lúc công kích có tỷ lệ gây ra các loại đặc hiệu. Loại vũ khí này ở thần vực bên trong phi thường hy hữu, một bả hoàng kim đặc hiệu vũ khí thậm chí có khả năng so với không có đặc hiệu hắc kim vũ khí càng đáng giá. Mà xuyên thứ lời nói, trên lý thuyết ở phạm vi công kích bên trong có thể vô hạn xuyên thứ. Nói chung lúc này đây boss rơi xuống có thể nói phi thường ra sức, coi như chỉ bảo thanh này đao phủ trường cung chính là huyết kiếm, không kịp chờ đợi đem trường cung trang bị. Sau đó Tần Phong đi thẳng tới xa xa vây xem tường vi công hội. Hải ngực lớn muội, có muốn hay không pi giao dịch một lớp? Tần Phong trực tiếp đối với huyết sắc tường vi nói. Phốp, bảo quân, ngươi mới là ngực lớn muội, cả nhà ngươi đều là ngực lớn muội. Huyết sắc tường vi trắng Tần Phong liếc mắt, ta đại sao? Tần Phong tại chính mình bằng phẳng ngực thang nhũ nhũ, ánh mắt lại đang huyết sắc Tường Vi Phong đầy trên thân nhìn lướt qua. Nói, rõ ràng là ngươi càng lớn nha. Không tin ngươi mâu một cái nhìn. Phi, ác tâm, không phải mâu. Vậy nếu không ta mâu ngươi một cái. Cút, lão lưu manh. Huyết sắc Tường Vi thực sự là cũng bị Tần Phong tức nổ tung. Rõ ràng là một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Làm sao lại như thế miệng lưỡi trơn tru. Thực sự là muốn cho hắn một cái búa. Dù sao cũng không muốn để ý đến hắn. Quên đi, ngươi không chịu giao dịch. Ta đây tìm bá khí công hội được rồi. Tần Phong xoay người muốn đi. Ân, ngược lại, ta chỗ này mấy kiện bạch ngân trang bị đang sợ bán không được đâu. Ai, tốt buồn nha. Cái gì, bạch ngân trang bị? Huyết sắc Tường Vi hai tròng mắt bỗng nhiên sáng lên. Lập tức đứng dậy ngăn ở Bạo Quân trước người. Bạo Quân, chúng ta Tường Vi công hội các tiểu tỷ tỷ nhiệt tình nhất. Có chưa dùng tới trang bị, trước bán cho các tỷ tỷ a. Giá cả dễ thương lượng. Ân, chúng ta đây pi giao dịch a. Tần Phong gật đầu, không nhiều lắm lời nói nhảm, mở ra giao dịch giao diện, đem trong túi đeo lưng hai kiện bạch ngân trang bị kéo đi vào. Hắn cũng chú ý tới, trong túi đeo lưng có vừa rồi toàn bộ server thông cáo tưởng thưởng ba cái bạch ngân bảo dương. Cũng quả đoán lúc này mở ra, lấy ra nhất kiện mang về lam thuộc tính bạch ngân nhẫn. Quả đoán đổi, còn lại hai kiện không dùng được bạch ngân trang bị cũng nhất tịnh lôi vào thanh giao dịch. Sau đó, Tần Phong lại biểu thị đem trên quảng trường gần 1000 món đồ trắng, gần 10 món hắc thiết trang bị, bán hết cho Tường Vi công hội, tổng cộng 10 vạn kim tệ. Huyết sắc Tường Vi khai xuất một cái tương đương phúc hậu giá cả. Lấy góc độ chuyên nghiệp đến xem, những trang bị này đại khái giá trị 6 vạn kim tệ. Nhưng cùng lúc, vì mượn hơi Bạo Quân, về phương diện khác, vì để tránh cho Bạo Quân đem những trang bị này bán cho còn lại công hội, tăng cường thực lực của bọn họ, đơn giản, huyết sắc Tường Vi đại giới tiễn đưa chúng nó mua. Tốt. Giao dịch đạt thành, Tần Phong gật đầu, điểm xuống, xác nhận cái nút, sau đó 10 vạn kim tệ tới tay, mà lúc này, coi là lúc trước đánh quái, hoành phi thưởng cho, boss rơi xuống, giao dịch các loại, chờ, hắn tổng kim tệ số lượng, đã đạt đến 104.280 kim tệ. Cái này kim tệ số lượng, ở không phải nạp tiền trong người chơi. Tuyệt đối là xếp hàng vị thứ nhất. Kế tiếp, Tần Phong cũng có chút đói bụng. Nhìn xuống thời gian, đã đến ăn cơm tối thời gian. Vừa lúc thôn trưởng bị boss giết chết, còn không có đổi mới. Hắn cũng chuẩn bị ló cao, nghỉ ngơi một hồi. Ân, hiện nay thần vực mới open beta. Người chơi ở thần vực năng lực còn không cách nào mang tới hiện thực. Cho nên vẫn là biết đói. Biết mệt mỏi dã rời, ló cao phía trước, Tần Phong ngáp một cái, hướng về phía huyết sắc Tường Vi cười nói, ngực lớn muội, ngươi vẫn thật thực tài, hy vọng chúng ta dưới này còn có cơ hội hợp tác. Dứt lời, Tần Phong đích thực hình tượng bắt đầu một chút trong suốt. Đại biểu đang ở ló cao, ngô, tốt, huyết sắc Tường Vi nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Cuối cùng gật một cái có thể ai cầm nhỏ, nghĩ thầm quên đi, không phải cùng cái này xú nam nhân không chấp nhặt. Nếu Bạo Quân thích xưng hô như vậy chính mình, nói lý ra như vậy tùy hắn được rồi. Dù sao, cũng không phải là mỗi cái muội tử đều có tư cách được xưng là ngực lớn muội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.